Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, này A Mục là đang gọi người. Đây là ai linh hồn? Chân trời, cái kia thần công tầm mắt cũng rơi vào cái kia đạo không đầu nhân thân lên. Giờ khắc này, trong mắt của hắn nhiều một tia ngưng trọng. Diệp Huyền xuất hiện tại A Mục bên cạnh, hắn nhìn xem cái kia không đầu người, đây là... A Mục nói khẽ, cổ hình tộc cái vị kia tiên tổ, cổ hình. Cổ hình. Diệp Huyền nói, hắn không phải cổ hình tộc sao? A Mục khẽ gật đầu. Diệp Huyền lại hỏi, hắn sẽ giúp chúng ta không? A Mục cười nói, sẽ. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, lúc này, cái kia cổ hình đột nhiên tay phải vồ một cái kia chiến thần phủ trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn cầm búa đột nhiên hướng phía nơi xa thần công liền là một bổ. Suy. Này một búa ra, này bất chu thần sơn trời trong nháy mắt đã nứt ra. Nơi xa, cái kia thần công vẻ mặt lập tức biến đổi, hắn hai mắt híp lại, ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một mặt to lớn thủy thuẫn. Búa đến, cái kia mặt thủy thuẫn trong nháy mắt nổ tung ra, thần công trong nháy mắt nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Diệp Huyền sắc mặt lập tức biến. Này cổ hình thực lực không khỏi cũng quá kinh khủng chút. Nơi xa chân trời, thần công gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phòng thủ lĩnh, ngươi là người phương nào? Không đầu người không có bất kỳ cái gì nói nhảm, giơ lên chiến thần phủ lần nữa một bổ. Suy. Trong chớp mắt, thần công đỉnh đầu chân trời trực tiếp nổ tung ra, thần công đồng tử hơi co lại, tay phải hắn cầm quái xiên đột nhiên hướng phía trước đâm một cái. Suy. Quái xiên rơi chỗ, không gian kia trực tiếp nứt ra, vô số dòng nước phun ra ngoài, trong chớp mắt, toàn bộ bất chu sơn chân trời bị dòng nước bao phủ. Đúng lúc này, chui này chiến thần phủ đột nhiên phá vỡ cái kia mảnh dòng nước, chém thẳng thần công. Nhìn thấy cái kia chiến thần phủ chém tới, thần công vẻ mặt trở nên dữ tợn, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, trong chớp mắt, toàn bộ chân trời bị dòng nước bao trùm, cùng lúc đó, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp bao phủ lại toàn bộ bất chu thần sơn. Vùng nước. Dùng nước làm vực, tự thành một giới. Làm thủy vực này xuất hiện trong nháy mắt đó, chui này chiến thần phủ thế công lập tức trở nên chậm lại. Áp chế. Mạnh mẽ vùng nước lực lượng, trực tiếp áp chế chui này chiến thần phủ. Nhìn thấy một màn này, phía dưới A Mục vẻ mặt lập tức trầm xuống. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, chúng ta muốn hay không lưu? A Mục trầm giọng nói, có thế cái kia rìu làm sao bây giờ? Nếu là thu hồi lại, này cổ hình cũng không phải này thần công đối thủ. Diệp Huyền nhìn về phía chân trời, tại cái kia vùng nước phía dưới, cổ hình đã bị áp chế. Cuối cùng chẳng qua là một sợi thần hồn mà thôi à. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên phóng lên tận trời, hắn không có đối cái kia thần công ra tay, mà là nhằm vào đến cái kia chân long trước mặt, hắn cầm kiếm vung nhanh, những cái kia khóa lại chân long trên người nước dây xích trực tiếp bị thiên tru kiếm chặt đứt. Khôi phục tự do về sau chân long một hồi gào thét. Diệp Huyền chỉ nơi xa cái kia thần công, ngươi đi hỗ trợ. Chân long nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang hướng phía cái kia thần công phóng đi. Mà Diệp Huyền bản thân cũng là vọt tới. Hắn không có ý định trốn. Trốn được hiện tại, cũng trốn không thoát về sau a. Hiện đang thoát đi bất chu thần sơn, đối phương nói không chừng sẽ đuổi theo ra bất chu thần sơn, khi đó, phiền toái càng lớn a. Dù sao, thực lực của người này cũng quá kinh khủng chút. Theo Diệp Huyền cùng chân long gia nhập, giữa sân chiến đấu cục diện lập tức bị nghịch chuyển. Thần công bị áp chế. Diệp Huyền cơ hồ không có ra tay, hắn liền là tại thời khắc mấu chốt tế ra thái cực thuẫn ban chân long cùng cổ hình ngăn cản trí mạng tính công kích, nhưng cái này là đủ. Bởi vì thần công tất cả lực lượng cơ hồ đều bị Diệp Huyền thái cực thuẫn hóa giải. Đối với này Diệp Huyền, thần công có thể nói là hận thấu xương, thế nhưng hắn lại cầm Diệp Huyền không có cách nào. Dần dần, thần công bị áp chế càng ngày càng chết, đến cuối cùng chỉ có thể bị động phòng thủ. Cứ như vậy, chiến ước chừng sau nửa canh giờ, thần công đột nhiên hóa thành một đạo chạy trốn bằng đường thủy tan biến tại cái kia mịt mờ cuối chân trời. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền liền muốn đuổi theo, thế nhưng bị A Mục cho ngăn lại. A Mục nhìn xem Diệp Huyền, đừng lên đầu. Diệp Huyền. Chân Long đột nhiên cả giận nói, lúc này không giết hắn, ngày sau tất thành đại họa. A Mục không nói gì, mà là nhìn về phía cái kia cổ hình đã triệt để hư ảo. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản còn muốn nói điều gì Chân Long lập tức ngậm miệng. Không có này cổ hình, hắn cùng Diệp Huyền hợp lại đều không phải là cái kia thần công đối thủ. Lúc này, Chân Long đột nhiên nói, Nhân Vương, hắn còn sẽ tới tìm ngươi. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Ta cùng hắn không có thâm cừu đại hận gì à? Chân Long cười lạnh, không nói lời nào. Diệp Huyền trầm giọng nói, lúc trước hắn nói với ta có chỗ cái gì giếng, muốn ta đi mở ra nơi đó phong ấn. Nghe vậy, Chân Long hai mắt hơi híp lại. Diệp Huyền nhìn xem Chân Long, cái kỳ giếng bên trong có cái gì? Chân Long không nói lời nào. Diệp Huyền mặt không biểu tình, còn phải ẩn giấu cái gì không? Chân Long vẫn là không nói lời nào. Diệp Huyền nói khẽ, nếu như ta không có đoán sai, ở trong đó khẳng định giam giữ lấy rất nhiều cùng cái kia thần công một người như vậy, đúng không? Chân Long đột nhiên nói, hắn không phải người, hắn là bị phong chính thần. Chân chính thần. Diệp Huyền nhìn xem Chân Long, cái kia giếng bên trong còn muốn bao nhiêu hắn loại này cường giả. Chân Long yên lặng một lát sau, nói, 39 vị. 39. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Này thần công thực lực như thế khủng bố, mà cái kia giếng bên trong, còn phải gần 40 vị loại này cường giả. Nếu là những cường giả này toàn bộ ra tới, vậy cái này ngây thơ liền muốn biến A. A Mục đột nhiên nói, đều là bị thiên đạo chỗ tù. Chân Long gật đầu. Diệp Huyền có chút không hiểu, thiên đạo vì sao muốn tù ở bọn hắn. Chân Long nói, bởi vì bọn hắn quá cường đại, mà lại giả tâm lớn, không nhận thiên địa ước thúc, đối vùng vũ trụ này tạo thành uy hiếp cực lớn. Diệp Huyền nhíu mày, cái kia vì sao không diệt bọn hắn? Chân Long lắc đầu, không có đơn giản như vậy, những cái kia, đều là bị phong đại thần, nào có dễ dàng như vậy diệt? A Mục đột nhiên nói, hẳn là có thể diệt. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục nói khẽ, nàng khẳng định có thể diệt, sợ dĩ không giết hết, đoán chừng là có nguyên nhân khác. Diệp Huyền lắc đầu, những đại thần này sẽ trả thù nàng. A Mục nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cho rằng nàng sẽ sợ sao? Diệp Huyền lắc đầu, hẳn là không sợ. Thiên đạo có thực lực kia đem những cái kia đại thần phong ấn, khẳng định liền có thực lực kia đem những cái kia đại thần diệt sát. A Mục cười nói, bất kể như thế nào, này chút đều không phải chúng ta nên quan tâm sự tình. Chúng ta đi thôi. Diệp Huyền lại là nhìn về phía Chân Long, ngươi cùng đi với chúng ta. Chân Long nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi suy nghĩ một chút a. Cái kia thần công sẽ bỏ qua ta sao? Chân Long nhìn xem Diệp Huyền, đó là ngươi sự tình. Diệp Huyền gật đầu, đúng là chuyện của ta. Ai, đến lúc đó hắn nếu như tìm ta, ta lại đánh không lại hắn, khi đó, hắn để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó đi. Dù sao, ta đánh không lại hắn a. Nói xong, hắn lôi kéo A Mục quay người rời đi. Đúng lúc này, cái kia Chân Long đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, Chân Long gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi lưu tại nơi này. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ngươi là đang nói đùa sao? Chân Long trầm giọng nói, ngươi lưu tại nơi này, an toàn một chút. Diệp Huyền lắc đầu, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Chân Long nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, Chân Long tiền bối. Ngươi sẽ không muốn cưỡng ép lưu ta tại nơi này đi. Nếu như là, cái kia ta muốn phải gọi ngươi. Nghe vậy, Chân Long hai mắt lập tức hơi híp lại. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới trước đó cái kia không đầu người. Diệp Huyền nhìn xem Chân Long, tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, chính ngươi lưu tại nơi này cũng không an toàn, cùng ta cùng một chỗ, chúng ta có khả năng lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, ngươi nói xem. Chân Long yên lặng. Diệp Huyền lại nói, ngươi lưu tại nơi này, một phần vạn cái kia thần công lại trở về, ngươi làm sao bây giờ? ngươi cùng ta cùng một chỗ, hắn coi như trở về, chúng ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, ngươi nói xem. Chân Long vẫn là trầm mặc không nói. Diệp Huyền cười cười, sau đó cũng không nói thêm gì nữa, hắn lôi kéo A Mục quay người rời đi. Đúng lúc này, cái kia Chân Long đột nhiên nói, nhân loại, ta cùng ngươi đi. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Chân Long, Chân Long gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngươi đối với ta hứa hẹn, bất cứ lúc nào, ngươi cũng không được làm cái kia thần công mở ra giếng phong ấn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta đây cũng muốn ngươi cho ta một cái hứa hẹn. Ta nếu là gặp được cái uy hiếp gì, tiền bối định muốn xuất thủ tương trợ, không thể không ra tay. Chân Long yên lặng. Diệp Huyền cười nói, không nguyện ý sao? Chân Long nhìn xem Diệp Huyền, chỉ cần địch nhân của ngươi không phải thiên đạo, bất kỳ người nào ra tay với ngươi, ta nhất định tương trợ. Thế nhưng, nếu là cái kia thần công ra tay với ta, hoặc là muốn mở ra giếng, ngươi cũng muốn toàn lực tương trợ ta. Diệp Huyền cười nói, thành giao. Chân Long khẽ gật đầu, sau đó hắn lắc mình biến hóa, biến thành từng con có ngón tay mảnh tiểu long, hắn trực tiếp bay đến Diệp Huyền trên cánh tay, cuốn lấy Diệp Huyền cánh tay. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cánh tay của mình, sau đó nhìn về phía A Mục nhếch miệng cười một tiếng, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu. Cứ như vậy, Diệp Huyền mang theo A Mục rời đi Bất Chu Thần Sơn. Tại Diệp Huyền cùng A Mục còn có cái kia Chân Long rời đi về sau, cái kia thần công đột nhiên xuất hiện ở trong sân, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, ánh mắt có chút oán độc. Hắn cuối cùng vẫn không dám động thủ. Bởi vì hắn thực lực cũng chưa hoàn toàn khôi phục, tiếp tục đánh như vậy xuống, coi như đánh thắng, chính hắn cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Đây cũng là lúc trước hắn vì sao muốn chạy trốn nguyên nhân. Dù sao, thực lực của hắn bây giờ vẫn chưa tới chính mình đỉnh phong thời kỳ năm thành. Thần công yên lặng một lát sau, quay người rời đi, chỉ chốc lát, hắn tới đến một chỗ giếng, tại cái kia giếng phía trên, có một cái thật nhỏ, phong chữ, chữ hiện lên màu đỏ như máu. Thần công yên lặng một cái chớp mắt về sau, hắn đột nhiên một chưởng vỗ hướng cái kia phong chữ. Oanh! Hắn mới vừa ra tay, một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt oanh ở trên người hắn, hắn trực tiếp bị cổ lực lượng này đẩy lui trọn vẹn mấy ngàn trượng xa. Mà hắn sau khi dừng lại, thân thể của hắn trực tiếp trở nên có chút mờ đi. Thần công ngẩng đầu nhìn về phía cái kia giếng vị trí, giờ khắc này, trong mắt của hắn là thật sâu kiên kỵ. Thần công yên lặng một lát sau, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, vẫn là đến tìm thiếu niên kia. Nhân vương. Nhân vương có thể phá giữa thiên địa bất luận cái gì phong ấn. Muốn phá vỡ thiên đạo phong ấn, chỉ có tìm người vương. Thần công yên lặng sau một hồi, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Mà tại một bên khác, một tên cô gái mặc áo đen đang ở nhìn xuống nơi xa Diệp Huyền cùng A Mục. Diệp Huyền không có phát hiện. Mà A Mục thì là trong lúc lơ đãng hướng phía nữ tử áo đen phương hướng liếc qua. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. A Mục mang theo Diệp Huyền lại một lần nữa về tới hư vô vĩ độ. Vừa về tới hư vô vĩ độ, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Lão giả đối A Mục cung kính thi lễ, đại tế ti. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục cười nói, giới thiệu một chút, đây là ta Vu tộc Vu Thạch trưởng lão. Diệp Huyền nhìn về phía tên kia gọi Vu Thạch lão giả, khẽ gật đầu. Vu Thạch nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, đại tế ti, vị này là. A Mục cười nói, hắn là ta Vu tùy tùng. Nghe vậy, Vu Thạch sửng sốt. A Mục trừng mắt nhìn, có vấn đề sao? Vu Thạch nhìn về phía Diệp Huyền, hắn quan sát tỉ mỉ liếc mắt Diệp Huyền, sau đó chân mày hơi nhíu lại, đại tế ti. A Mục đột nhiên lại nói, có vấn đề sao? Nghe vậy, cái kia Vu Thạch biến sắc, vội vàng nói, không có vấn đề. A Mục gật đầu, không có vấn đề vậy thì tốt. Chúng ta hồi trở lại Vu tộc đi. Vu Thạch vội vàng tránh ra. A Mục mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến, trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, hắn giống như không quá ưa thích ta làm ngươi Vu tùy tùng. A Mục nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, ta thích liền tốt. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn cũng không phải đặc biệt để ý Vu tộc những người khác ý nghĩ. A Mục nhìn về phía Vu Thạch, chỉ có ngươi tỉnh lại. Vu Thạch lắc đầu, tộc bên trong đã có một bộ phận người tỉnh lại, bọn hắn đều tại Vu Thành chi bên trong chờ đợi đại tế ti. A Mục khẽ gật đầu, hiểu rõ. Chỉ chốc lát, A Mục mang theo Diệp Huyền đi tới Vu Thành. Mới vừa gia nhập Vu Thành, một đám Vu tộc cường giả vội vàng vây quanh, này chút Vu tộc cường giả tại nhìn thấy A Mục lúc, vẻ mặt kích động dị thường, chúng Vu tộc cường giả vội vàng hướng lấy A Mục cung kính thi lễ, cùng nhau nói, gặp qua đại tế ti. A Mục khẽ gật đầu, không cần đa lễ. Nói xong, nàng nhìn về phía Vu Thạch, truyền mệnh lệnh của ta, Vu tộc nếu là có người tỉnh lại, đều tới đây thành, không có ta mệnh lệnh, ta người của Vu tộc không được ra thành này. Vu Thạch cung kính thi lễ, tuân mệnh. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lặng yên thối lui. A Mục mang theo Diệp Huyền tiếp tục đi tới. Trên đường đi, Diệp Huyền phát hiện này chút Vu tộc cường giả đúng A Mục là thật tôn kính. Phát ra từ nội tâm loại kia tôn kính. A Mục tại Vu tộc địa vị, so hắn tưởng tượng cao hơn. A Mục mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ có phong ấn lầu các trước, nàng hai tay kết ấn, lặng yên niệm chú ngữ. Một lát sau, chỗ kia lầu các dần dần rung động lên, rất nhanh, lầu các cửa lớn đột nhiên mở ra. Cửa lớn vừa mới mở ra, một cổ dư giả linh khí lập tức tràn ra ngoài. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục cười nói, đây là ta Vu tộc cấp giữ thiên tài địa bảo địa phương, nắm tiểu gia hỏa kia kêu đi ra đi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó liền vội vàng đem chiến thiên thú kêu lên. Tiểu Linh Nhi cũng ra đến rồi. A Mục nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, cười nói, dẫn nó đi vào ăn, tùy tiện ăn. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, tỷ tỷ, nó có thể là hết sức có thể ăn nha. A Mục cười nói, không sao. Tiểu Linh Nhi quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền thì nhìn về phía A Mục, thật để nó như thế ăn sao? A Mục mỉm cười, ta cũng là có tư tâm, thiên tài địa bảo là vật ngoài thân. Nếu là này chút vật ngoài thân đổi tới một cái mạnh mẽ yêu thú, chúng ta là kiếm, ngươi nói xem. Diệp Huyền cười cười, hy vọng đi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Linh Nhi đầu nhỏ, dẫn nó đi vào ăn đi. Đạt được Diệp Huyền sau khi đồng ý, Tiểu Linh Nhi không tiếp tục lưỡng lự, nàng trực tiếp ôm lấy chiến thiên thú vọt vào. Lầu cát bên ngoài, Diệp Huyền nhìn xem cái kia lầu cát, nói khẽ, chiến thiên thú, rất mạnh sao? A Mục lắc đầu, nguyên bản không thế nào mạnh. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục nói khẽ, nó nguyên bản cực hạn, cũng chính là nó tiên tổ, hẳn là cũng liền ở vào thất bộ thiên long trình độ. Thế nhưng, nó khác biệt. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi nói là, nó tại trải qua Tiểu Linh Nhi còn có cái kia màu trắng tiểu gia hỏa bồi dưỡng về sau, đã kinh biến đến mức khác biệt. A Mục gật đầu, là bất đồng thật lớn. Nó huyết mạch đã siêu việt nó tiên tổ, tăng thêm lại có cái kia màu trắng tiểu gia hỏa trợ giúp, ta cũng không biết nó sẽ trưởng thành đến loại trình độ nào. Bất quá không quan hệ, chúng ta lập tức thì sẽ biết. Diệp Huyền hỏi, nếu là nó ăn Vu tộc những cái kia bảo vật về sau vẫn là không mạnh đâu. A Mục trừng mắt nhìn, như vậy có quan hệ gì đâu. Diệp Huyền lắc đầu, A Mục, ngươi không sợ Vu tộc người trách ngươi sao? A Mục nói khẽ. Ngươi có biết vì sao người của Vu tộc đều kính sợ ta? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ngươi làm ra hết thảy, đều là Vu tộc, đúng không? A Mục nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thật vô cùng thông minh. Diệp Huyền lại hỏi, ngươi lựa chọn ta, cũng là vì Vu tộc, đúng không? A Mục gật đầu, đối với điểm này, ta lại chưa bao giờ giấu giếm qua ngươi. Diệp Huyền cười nói, ngươi lựa chọn ta. Chủ yếu vẫn là xem ta người sau lưng. A Mục lắc đầu, đây cũng không phải, lựa chọn ngươi, chủ yếu vẫn là nhìn ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, ý gì? A Mục nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì ngươi người tốt. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi xác định là bởi vì cái này lựa chọn ta. A Mục cười nói, ngươi người nếu là không tốt, ta không dám đem chính mình cùng với Vu tộc tương lai ép ở trên thân thể ngươi. Ngươi cùng rất nhiều người không giống nhau, ngươi không có giả tâm, ngươi đối quyền lợi không có dục vọng, ngươi đối trường sinh cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Mà ngươi đối với bằng hữu, hết sức thật, không làm trái lương tâm sự tình. Cùng ngươi làm bằng hữu, ta yên tâm, Vu tộc cũng yên tâm, liền là đơn giản như vậy. Diệp Huyền yên lặng. A Mục lại nói, ngươi cũng chớ có cảm thấy ngươi đi đến hôm nay, là bởi vì ngươi người sau lưng nguyên nhân. Có một số việc, là trời sinh, chúng ta không có cách nào đi cải biến. Thân phận của ngươi. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó hì hì cười một tiếng, thân phận của ngươi xác thực lợi hại, ngươi là một cái không chọn không thể mạnh nhị đại, hắc hắc. Diệp Huyền im lặng, ngươi nguyên vốn không phải muốn an ủi ta sao? A Mục trừng mắt nhìn, bởi vì ta đột nhiên phát hiện, ngươi căn bản không cần an ủi. Diệp Huyền cười khổ, kỳ thật, ta đến bây giờ cũng không biết ta người sau lưng đến cùng là những người nào, ta đối bọn hắn cũng là hoàn toàn không biết gì cả. A Mục nói khẽ, đừng suy nghĩ nhiều, làm tốt chính ngươi là có thể. Diệp Huyền nhìn xem A Mục, nếu như không có nữ tử váy trắng, ngươi sẽ không lựa chọn ta, đúng không? A Mục nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói khẽ, chờ chiến thiên thú sau khi đi ra, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Diệp Huyền cười nói, ngươi còn chưa trở lại vấn đề của ta. A Mục nhìn xem Diệp Huyền, ta đối với ngươi có ném một cái rất thất vọng. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? A Mục lắc đầu, chờ chiến thiên thú ra tới, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Lúc kia, ngươi muốn ly khai vẫn là lưu lại, tùy ngươi ý. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta không có nói muốn rời khỏi. A Mục lần nữa lắc đầu, nhưng không nói lời nào. Mà Diệp Huyền cũng hiểu được ý tứ của nàng. Cứ như vậy, hai người ngay tại lầu các trước lặng lặng đứng đấy, trong thời gian này, A Mục không tiếp tục nói một câu. Diệp Huyền cũng không nói gì. Ước chừng hai ngày sau, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ cái này trong lầu các truyền ra. Giờ khắc này, Vu tộc cường giả tầm mắt đều bị hấp dẫn tới. Diệp Huyền nhìn về phía lầu các, Tiểu Linh Nhi đột nhiên chạy ra, nàng chạy đến Diệp Huyền trước mặt, có chút hưng phấn nói, nó ăn no rồi. Diệp Huyền hỏi, sau đó thì sao? Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó nói, sau đó nó biến lớn. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cái kia lầu các đột nhiên sụp đổ, ngay sau đó, một đầu to lớn yêu thú xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Chiến thiên thú. Theo hình thể đến xem, cái này chiến thiên thú cao như đại sơn, hai tay như kình thiên trụ lớn, thân bên trên tán phát lấy một cổ cực kỳ cường đại thú uy. Lúc này, Diệp Huyền trên cánh tay đầu kia chân lông mở hai mắt ra, nó nhìn thoáng qua chiến thiên thú, mà chiến thiên thú cũng đang nhìn nó, chiến ý mười phần. A Mục đột nhiên nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, để nó thu nhỏ. Tiểu Linh Nhi gật đầu, sau đó nhìn về phía chiến thiên thú, thu nhỏ. Chiến thiên thú không chút do dự, lặng yên nhất biến, lại khôi phục thành bộ dáng ban đầu. Đối với Tiểu Linh Nhi, nó là không dám có chút bất kính. Đây chính là nó áo cơm phụ mẫu A. Mà lại, còn có cái kia màu trắng tiểu gia hỏa. Đối với cái kia màu trắng tiểu gia hỏa, nó là lại kính vừa sợ. Ngược lại, Tiểu Linh Nhi cùng màu trắng tiểu gia hỏa đều là đùi, muốn gắt gao ông tốt. A Mục đột nhiên nói, nó hiện tại cấp bậc, hẳn là thuộc về chính bộ thiên long. Diệp Huyền có chút khiếp sợ, so cái kia bát bộ thiên long còn mạnh hơn. A Mục nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chớ xem thường cái kia màu trắng tiểu gia hỏa. Nàng năng lực, là thế gian này độc nhất vô nhị. Diệp Huyền yên lặng. Chính bộ thiên long. Nói cách khác, này chiến thiên thú chiến lực, vượt xa thiên long tộc bát bộ thiên long, hẳn là có thể đủ cùng này chân long vừa mới cương. A Mục lại nói, chiến thiên thú huyết mạch của bọn hắn có một cái chỗ đặc thù, cái kia chính là càng đánh càng mạnh. Cho nên, mặc dù là chính bộ thiên long, nhưng nó đủ để đánh với chân long một trận. Lúc này, Diệp Huyền trên cánh tay đầu kia chân long đột nhiên mở hai mắt ra, mà A Mục lại nói, dĩ nhiên, chân long như là ở vào đỉnh phong thời kỳ, đó cũng là vô cùng lợi hại. Chân long nhìn xem A Mục, không nói gì. A Mục cười cười, cũng sẽ không tiếp tục cùng chân long nói cái gì, kỳ thật. Chiến thiên thú đạt được cái kia màu trắng tiểu gia hỏa trợ giúp về sau, hắn huyết mạch đã không thể so chân long thấp. Bất quá, nàng cũng biết, chân long nhất tộc cực kỳ cao ngạo, bọn hắn căn bản không đem yêu thú khác để vào mắt. A Mục thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, đi thôi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, sau đó cùng A Mục đi đến. A Mục mang theo Diệp Huyền đi lên phía trước, trên đường đi, nàng cũng không nói chuyện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua A Mục, tức giận. A Mục mặt không biểu tình, chẳng qua là có hơi thất vọng. Diệp Huyền có chút không hiểu, hỏi, ngươi thất vọng cái gì? A Mục dừng bước lại, nàng quay người nhìn xem Diệp Huyền, ta Vu Tùy Tùng, có thể không có thực lực cường đại, thế nhưng, hắn nhất định phải tự tin. Ngươi biết tự tin sao? Diệp Huyền yên lặng. A Mục lại nói, tự tin, ngươi vì sao lại không có tự tin? Cũng bởi vì nữ tử váy trắng sao? Ngươi cũng đã biết, ta có hiểu qua ngươi, ngươi tại các ngươi tiểu thế giới thanh thành lúc, khi đó ngươi, không có có chỗ dựa, không có bảo vật, không có kỳ ngộ, thế nhưng, ngươi có tự tin, ngươi có ngạo khí, ngươi có bất khuất tâm. Ngươi có biết cái gì gọi là bản tâm? Bản tính. Vì sao ngươi thực lực bây giờ mạnh lên, bảo vật trở nên nhiều hơn, thế nhưng tự tin của ngươi lại là càng ngày càng ít. Nói xong, nàng đột nhiên cầm qua Diệp Huyền Thiên Chu kiếm, ngươi có biết ngươi kiếm vì sao so cái kia A La kém? Bởi vì ngươi kiếm không có loại kia sự tự tin mạnh mẽ. Một cái không có tự tin người, hắn có thể làm cái gì? Hắn làm cái gì cũng làm không được. Nam nhân như không có tự tin, vậy còn gọi nam nhân sao? Tự tin. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng. Thanh thành. Lúc kia, hắn vẫn chỉ là một người bình thường, thế nhưng, vì muội muội, hắn nhất định phải thành vì gia tộc thế tử. Bởi vì chỉ có như thế, hắn cùng muội muội mới có thể sống sót. Sống sót. Kỳ thật, lúc kia cũng không là tự tin vấn đề, mà là sống sót cùng chết vấn đề. Đương nhiên, khi đó hắn, cũng xác thực có tự tin. Lúc kia, hắn cảm thấy, chỉ phải cố gắng, không có cái gì không thể làm đến. Lúc kia, hắn không có nghĩ qua dựa vào bất luận cái gì người, bởi vì không có bất kỳ người nào cho hắn dựa vào, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Lúc kia, hắn một điểm ỷ lại chi tâm đều không có. Bởi vì không có người cho hắn ỷ lại. Cũng chính là lúc kia, hắn tâm, kiên cố. Sau đó đến, hắn quen biết rất nhiều người, trong đó đối với hắn ảnh hưởng lớn nhất liền là nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng đối với hắn cải biến quá lớn quá lớn. Mà đi đến bây giờ, không thể phủ nhận, chính mình có thể sống, là bởi vì nữ tử váy trắng, mà rất nhiều người trợ giúp chính mình, bao quát tiểu đạo cùng truyền thuyết kia bên trong thiên đạo, khẳng định không phải nhìn hắn Diệp Huyền mặt mũi. Hắn hiện tại mặc dù thực lực rất mạnh, thế nhưng, ngày hôm đó đạo cùng tiểu đạo các nàng trong mắt, thật còn thiếu rất nhiều xem. Mà có thể thu hoạch được nhân vương truyền thừa, đối phương cũng hơn nữa là bởi vì trên người hắn những cái kia nhân quả. Tự tin. Diệp Huyền lắc đầu, thấp giọng thở dài, con đường của ta, có một chút sai lệch. A Mục nhìn xem Diệp Huyền, không phải lệch ra, là ngươi mất đi tự tin của mình cùng bản tính. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục nói khẽ, ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ lấy được hết thảy, đều là bởi vì nữ tử váy trắng. Thậm chí, ngươi cảm thấy, không có nàng, ngươi đều khó có khả năng sống đến bây giờ, đúng không? Diệp Huyền hỏi lại, chẳng lẽ không đúng sao? A Mục gật đầu, ngươi nghĩ không sai, xác thực chính là như vậy. Không có nàng, ngươi khẳng định không sống tới hiện tại. Diệp Huyền. A Mục lại nói, có thể ngươi đã quên một điểm, đó chính là ngươi sở dĩ có nhiều như vậy gặp trắc trở, cùng nàng không phải không có quan hệ. Diệp Huyền có chút không hiểu, có ý tứ gì? A Mục nói khẽ, rất nhiều chuyện, hết sức phức tạp, ta vô phương cùng ngươi nói rõ. Ta chỉ có thể muốn nói với ngươi một chút ngươi có thể lý giải. Vận mệnh của ngươi, con đường tương lai, bị người cho đã chú định. Nghe vậy, Diệp Huyền đồng tử hơi co lại, có ý tứ gì? A Mục nhìn xem Diệp Huyền, ta cho ngươi biết, phía sau ngươi cái vị kia nữ tử váy trắng. Nàng sở dĩ không lên đây, nhất định là đang giúp ngươi ngăn cản cái gì? nàng muốn cho ngươi thoát khỏi một ít số mệnh, nếu như không phải nàng, ta tin tưởng, ngươi bây giờ khẳng định là một loại khác nhân sinh, triệt triệt để dựa theo người khác cho ngươi quy hoạch đường tới sống sót. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mục, ngươi nói có chút mơ hồ. A Mục lắc đầu, cuộc đời của ngươi, so ta nói còn muốn mơ hồ gấp trăm lần. Diệp Huyền hỏi, ngươi nào tại chưởng khống vận mệnh của ta? A Mục nhìn thẳng Diệp Huyền, chính ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? A Mục chỉ Diệp Huyền ngực, chính ngươi đang tính toán chính mình, cũng chính bởi vì dạng này, nữ tử váy trắng vô phương một kiếm chặt đứt ngươi kiếp trước nhân quả, bởi vì nàng không dám, nếu như nàng trảm, sẽ đem ngươi một khối chém đi. Bởi vậy, nàng cần phải làm là cải biến trên người ngươi vận mệnh quỷ tích. Mà ngươi phải hiểu được, đối với nàng mà nói, phá hư so cải biến muốn tới đến dễ dàng nhiều, thế nhưng, nàng không có cách nào phá hư. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi nói là ta kiếp trước đang tính toán ta ở kiếp này. A Mục lắc đầu, không. Xa xa không chỉ tại này. Diệp Huyền mày nhăn lại, có ý tứ gì? A Mục yên lặng, một lát sau, nàng lòng bàn tay mở ra, một bản sách thật dày xuất hiện tại trong tay nàng. Đây là đã từng có người lưu tại ta chỗ này. Diệp Huyền hỏi, ai? A Mục nhìn thẳng Diệp Huyền, tiên tri. Tiên tri. Diệp Huyền hai mắt khép lại, hắn để lại cho ngươi. A Mục gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiên tri đang tính toán ta. A Mục nhìn thẳng Diệp Huyền, khó mà tiếp nhận sao? Diệp Huyền lắc đầu, này cũng không, chỉ là ta có chút không rõ chính là... Hắn vì sao muốn tính toán ta? Ta có cái gì đáng giá tính toán? A Mục lắc đầu, ngươi nghĩ quá đơn giản. Diệp Huyền mày nhăn lại, có ý tứ gì? A Mục yên lặng. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mục, còn có cái gì không thể cùng ta nói sao? A Mục nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt có một tia phức tạp, tiên tri kỳ tài ngút trời, hắn xuất hiện cùng tan biến, đều giống như một điều bí ẩn một dạng. Ngươi tại Vạn Chiều Thư Viện, vậy ngươi rõ ràng tiên tri là thế nào xuất hiện sao? Diệp Huyền lắc đầu. Bởi vì cho dù là phu tử cùng Trương Văn Tú cũng không biết tiên tri là thế nào xuất hiện. A Mục nhìn thoáng qua sách cổ ở trong tay, sau đó nói, ta cùng ngươi ăn ngay nói thật, ta sợ dĩ trước tiên tỉnh lại, đồng thời gặp được ngươi, cũng là bởi vì quyển sách này, đơn giản tới nói, cũng là bởi vì tiên tri. Thế nhưng... Ta có quyền lựa chọn, ta có khả năng lựa chọn ngươi, cũng có thể không tuyển chọn ngươi, mà tiên tri cũng không có cưỡng cầu, bao quát ngươi gặp phải cái kia a la một dạng. Hắn theo không bắt buộc, chỉ nhường chính chúng ta lựa chọn. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, hiện tại đã biết rõ sao. A la lựa chọn ngươi, là bởi vì ngươi, mà không phải là bởi vì tiên tri, càng không phải là bởi vì nữ tử váy trắng. Bởi vì nàng mất đi trí nhớ trong đoạn thời gian đó, ngươi đối nàng tốt, là không có bất kỳ cái gì lợi ích tính, cho nên, nàng không có chém đi cùng ngươi nhân quả. Bằng không thì, dùng thực lực của nàng, nàng hoàn toàn có khả năng một kiếm chém đi ngươi cùng nàng ở giữa chỗ có nhân quả liên hệ. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi làm sao biết những chuyện này? A Mục nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thật sự cho rằng ta này đại tế ti là ăn cơm khô sao? Ta cho ngươi biết, ta biết rất nhiều ngươi cũng không biết. Còn có, ta lựa chọn ngươi, cũng không phải là bởi vì tiên tri, càng không phải là bởi vì nữ tử váy trắng, mà là bởi vì ngươi người này. Bởi vì ta biết, ngày sau đối mặt năm chiều kiếp, đối mặt một chút không thể kháng cự sự tình lúc, ngươi sẽ không để vứt bỏ người bên cạnh ngươi, ngươi không sẽ vì mình mà từ bỏ bằng hữu cùng thân nhân. Tự như tại gặp được Hạo Thiên bọn hắn lúc. Ngươi chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ ta, cũng chưa từng nghĩ tới lợi dụng ta, càng không có đem ta xem như là cái gì đại tế ti, ngươi chỉ coi ta là A Mục. Mà ta lựa chọn ngươi làm vu tùy tùng, là muốn cho ngươi ngày sau trợ giúp ta, trợ giúp vu tộc, thế nhưng, ta lựa chọn ngươi làm vu tùy tùng, cũng là nghiêm túc, dĩ nhiên, mục đích của ta cũng là thật, cái này, ta trước kia liền đã nói với ngươi. Diệp Huyền yên lặng. A Mục lại nói. Ngươi mới vừa hỏi ta là không phải là bởi vì nữ tử váy trắng mới lựa chọn ngươi, lúc ấy, ta rất tức giận, ngươi khi nào trở nên như thế không tự tin rồi. Diệp Huyền yên lặng. A Mục nói khẽ, ngươi không có phát hiện sao? Nữ tử váy trắng không đem ngươi mang theo trên người, mặc cho ngươi tự do, bởi vì cái gì? Bởi vì nàng tin tưởng ngươi có thể đi tốt con đường đời của chính mình. Nếu không phải như vậy, nàng đem ngươi mang theo trên người, thế gian này ai có thể giúp ngươi? Thế nhưng, cái kia đối với ngươi mà nói, tự như là bị nhốt ở trong lòng bé heo, nhân sinh căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, còn có huyết mạch của ngươi, phụ thân ngươi khẳng định không phải người bình thường, hắn vì sao nuôi thả ngươi? Bởi vì hắn tin tưởng ngươi. Mà ngươi vì sao muốn chính mình không tin mình? Diệp Huyền yên lặng. A Mục lại nói, ngươi cũng đã biết ngay từ đầu nhân vương nhưng thật ra là tự tuyệt lựa chọn ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục nói khẽ, biết tại sao không? Bởi vì hắn nói, trên người ngươi nhân quả quá nhiều. Nhìn thấy không? Hắn cũng không có bởi vì nữ tử váy trắng cùng tiên tri liền lựa chọn ngươi, tương phản, đây là hắn lo lắng điểm. Thế nhưng, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn ngươi. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? A Mục nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì hắn lựa chọn là ngươi người này. Diệp Huyền vẫn còn có chút không hiểu. A Mục nói, còn biết ngày đó ngươi ta lần thứ nhất gặp mặt sao? Lúc kia, ta thăm dò mệnh vận ngươi, nữ tử váy trắng muốn giết ta, lúc ấy ta nhường ngươi cứu ta. Diệp Huyền gật đầu. A Mục hỏi lại, vì sao muốn cứu ta? Diệp Huyền sửng sốt. Vì cái gì cứu A Mục? Lúc đó hắn thật đúng là không có nghĩ nhiều như vậy. A Mục nói khẽ, ngươi sở dĩ sửng sốt, là bởi vì ngươi lúc đó chỉ là muốn cứu người, cũng không có nghĩ qua lợi dụng ta hoặc là thu hoạch được trợ giúp của ta. Tự như ngươi khi đó mang A La một dạng, ngươi trợ giúp nàng, cũng không nghĩ tới lợi dụng nàng hoặc là theo nàng cái kia lấy được cái gì. Mà nàng sau tới giúp ngươi, này chút cùng nữ tử váy trắng các nàng không quan hệ, lúc này chính ngươi loại thiện nhân lấy được thiện quả. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là loại kia người khác đối ngươi tốt, ngươi liền sẽ gấp trăm ngàn lần đối với người khác tốt, người khác nếu là đối ngươi không tốt, ngươi tuyệt đối sẽ không lấy ân báo oán, ngươi sẽ so với đối phương còn muốn tàn nhẫn. Diệp Huyền yên lặng. A Mục nói khẽ, còn có Tiểu Đạo, đừng nhìn nàng trợ giúp ngươi rất nhiều, kỳ thật, nàng theo ngươi này lấy được chỗ tốt cũng là không ít, ngươi những cái kia tử khí, so với ngươi tưởng tượng muốn trân quý rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, Tiểu Đạo cô nương trợ giúp ta rất nhiều, điểm này tử khí, không coi là cái gì. A Mục nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đối bằng hữu của ngươi cùng thân nhân, hết sức khẳng khái. Ta sở dĩ muốn nói với ngươi nhiều như vậy, là muốn nói cho ngươi, ngươi đừng quản cái gì kiếp trước kiếp này, cũng đừng quản bất luận cái gì người, ngươi cần chính là sống tốt chính ngươi. Sống tốt chính mình. Diệp Huyền trầm tư. Ngay từ đầu, hắn còn có thể không đi nghĩ cái gì kiếp trước kiếp này, thế nhưng sau này, hắn không thể không suy nghĩ. Lúc này, A Mục đột nhiên nói, theo ta đi. Nói xong, nàng quay người hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền đi theo. Trên đường, A Mục lại nói, ngươi phải nhớ lấy, ngươi chính là ngươi, ngươi chỉ phải hiểu điểm này là có thể. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mục, trước ngươi giống như có nói còn chưa dứt lời. A Mục nhìn về phía Diệp Huyền, lời gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi nói, trước có biết không từ chỗ nào tới, đây là ý gì? A Mục yên lặng một lát sau, nói, tiên tri kỳ tại ngút trời, hắn với cái thế giới này hiểu rõ, tuyệt đối tại trên thiên đạo, như vậy vấn đề đến rồi. Loại người này đã từng, vì sao hoàn toàn không biết gì cả? Diệp Huyền mày nhăn lại, có ý tứ gì? A Mục nhìn xem Diệp Huyền, tiên tri từ đâu tới? Diệp Huyền giống như bên trên nghĩ đến cái gì, vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. A Mục nhìn xem Diệp Huyền. Ngay từ đầu, ta đều xem quá nông cạn. Đằng sau ta mới phát hiện, trong này nước, quá sâu quá sâu. Mà nghĩ phải hiểu rõ trên người ngươi chỗ có nhân quả, chỉ có trước làm rõ ràng tiên tri thân phận. Mà tiên tri đã xác định không tại, như vậy vấn đề đến rồi. Nữ tử váy trắng đang giúp ngươi ngăn cản cái gì? Diệp Huyền nói khẽ, không phải trên người ta nhân quả sao? A Mục hai mắt chậm rãi đóng lại, là trên người ngươi nhân quả. Ta có thể thấy tiên tri nhân quả, thế nhưng, trong mắt của ta, tiên tri nhân quả không cần nạn đối kháng, bởi vì tiên tri mưu tính, đối ngươi vô hại. Nghe vậy, Diệp Huyền đồng tử co rụt lại, trên người của ta còn có so tiên tri càng lớn nhân quả. A Mục gật đầu, ngươi là nhân quả bên trong phủ lấy nhân quả. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, thế nhưng A Mục lại là lắc đầu, cái khác, ta cũng nhìn không thấu. Nói xong, nàng tăng tốc bước chân. Diệp Huyền vội vàng đi theo, A Mục. A Mục quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cái gì cũng đừng hỏi, cái gì cũng đừng nói, theo ta đi chính là. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cùng đi lên. Chỉ chốc lát, A Mục mang theo Diệp Huyền đi vào thành bên trong một chỗ tử quán trước, tử quán sinh ý coi như không tệ, nhìn thấy A Mục đến, một chút vu tộc người liền vội vàng đứng lên đi đến A Mục trước mặt, cung kính thi lễ, gặp qua đại tế ti. Mà Diệp Huyền phát hiện, giữa sân chỉ có một người không có hành lễ, là rượu kia quán ông chủ. Tử quán ông chủ là một người đàn ông tuổi trung niên, mặc một bộ đơn giản áo bào xám, trước ngực còn buộc lên một mảnh vải đen, đang ở nhu diện. A Mục nhìn xem trước mặt vu tộc cường giả, nói khẽ, chư vị xin đứng lên. Những vu tộc đó cường giả dồn dập đứng dậy. A Mục đối mọi người hơi hơi thi lễ, nói, làm phiền chư vị rời đi một lát, ta có chút sự tình muốn ở chỗ này lý. Nghe vậy, những vu tộc đó cường giả vội vàng đáp lễ, sau đó lặng yên lui ra. A Mục đi đến trung niên nam tử kia trước mặt, nàng hơi hơi thi lễ, giang thúc. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi chọn. A Mục gật đầu, đúng. Nam tử trung niên gật đầu, ngươi chọn, tự nhiên là không sai. A Mục nói, muốn mời giang thúc giúp ta một việc. Nam tử trung niên nói, ngươi nói. A Mục nói, mở ra vu tộc luyện ngục chi lộ, khiến cho hắn đi vào. Nghe vậy, nam tử trung niên mày nhăn lại, ngươi chắc chắn chứ? A Mục gật đầu. Nam tử trung niên trầm giọng nói, đây cũng không phải là đùa giỡn. A Mục cười nói, ta cũng là nghiêm túc. Nam tử trung niên nói, hắn biết không? A Mục quay người nhìn về phía Diệp Huyền, vu tộc luyện ngục chi lộ, là ta vu tộc một cái thí luyện chi lộ, mà muốn trở thành đại tế ti, nhất định phải thông qua con đường này. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn cho ta đi đường này. A Mục gật đầu, nghĩ. Thế nhưng, ngươi có khả năng cự tuyệt. Diệp Huyền hỏi, nếu như ta cự tuyệt. A Mục cười nói, vậy thì mời rời đi, ta sẽ dùng vu thuật chặt đứt ta cùng ngươi ở giữa nhân quả liên hệ, chúng ta sẽ không còn có gặp nhau. Diệp Huyền nhìn xem A Mục mặt mang nụ cười, thế nhưng hắn biết, nàng là nghiêm túc. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta tiến vào. A Mục nhìn xem Diệp Huyền khẽ cười nói, ta biết, ngươi làm như vậy không phải vì ngươi, mà là vì ta. A Mục quay người, không cho Diệp Huyền thấy được nàng vẻ mặt, ta muốn nói với ngươi, sau khi đi vào, ngươi tu vi sẽ bị phong cấm, ta cũng sẽ dùng bí pháp phá mất ngươi bất diệt kim thân, nhưng ngươi biến thành một cái chân chính người bình thường. Diệp Huyền nhíu mày, còn có khả năng phá mất ta bất diệt kim thân. A Mục gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền nhìn xem A Mục nói khẽ, chớ xem thường đại tế ti, ta biết rất nhiều, chỉ cần ta nghĩ, ngươi cái kia thái cực thuẫn ta đều có thể phá mất, còn có ngươi cái kia bất tử chi thân, ta đều có thể phá mất. Diệp Huyền yên lặng. A Mục lại nói, sau khi đi vào, ngươi liền là chân chính người bình thường, thế nhưng ngươi yên tâm, ngươi tùy thời có thể dùng từ bỏ. Diệp Huyền hỏi, ngươi là ngay từ đầu liền muốn ta đi vào, vẫn là hiện tại mới nghĩ. A Mục nói khẽ, ngay từ đầu, ta cảm thấy ngươi không cần thiết. Thế nhưng hiện tại, ta phát hiện, ngươi hết sức có cần phải. Diệp Huyền cười nói, ta đi vào. A Mục nói, xác định sao? Diệp Huyền gật đầu. A Mục hỏi, vì cái gì mà tiến? Diệp Huyền nói, vì ngươi, cũng vì ta. A Mục yên lặng một lát sau, sau đó nhìn về phía trung niên nam tử kia, Giang Thúc. Nam tử trung niên lắc đầu, nha đầu. Hắn không được. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử trung niên, Đại Thúc, đừng nhìn như vậy không tầm thường người a. Giang Thúc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiểu tử, ngươi sau khi đi vào, ngươi sẽ hối hận. Diệp Huyền nói, không đi vào, ta về sau càng sẽ hối hận. Giang Thúc nhìn về phía A Mục gật đầu, mở đi. Giang Thúc thấp giọng thở dài, sau đó hắn lòng bàn tay mở ra, một đoàn khói đen bay ra, rất nhanh, đoàn kia khói đen tạo thành một cái màu đen nhánh hắc động. Mà lúc này, vô số vu tộc cường giả đột nhiên hướng phía bên này chạy đến. Vu tộc luyện ngục chi lộ. Con đường này tại vu tộc bên trong có thể nói là làm người nghe tin đã sợ mất mật, bởi vì nó so luyện ngục còn kinh khủng hơn. Vu tộc lịch sử đến nay, chỉ có qua ba vị đại tế ti, nói cách khác, toàn bộ vu tộc trong lịch sử, chỉ có ba người đi hết con đường này. Hiện tại vu tộc luyện ngục chi lộ mở ra, vậy liền mang ý nghĩa có người muốn đi luyện ngục chi lộ. Giữa sân mọi người thấy Diệp Huyền lúc, có người đột nhiên kinh ngạc nói, đó không phải là đại tế ti Vu Tùy Tùng sao? Vu Tùy Tùng. Mọi người thấy Diệp Huyền, vẻ mặt có chút cổ quái. Trong lịch sử, trừ A Mục bên ngoài, còn lại hai vị đại tế ti Vu Tùy Tùng đều là siêu cấp cường giả, đối với Diệp Huyền, vu tộc cường giả không có quá nhiều ý nghĩ, bởi vì hắn là A Mục chọn. Tử quán trước, A Mục nhìn xem Diệp Huyền. Nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, nàng đột nhiên một ngón tay điểm tại Diệp Huyền ngực, quy nguyên. Oanh! Trong chớp mắt, Diệp Huyền toàn thân kịch liệt run lên, sau một khắc, sắc mặt hắn cơ hồ là hiện lên mắt trần tốc độ rõ rệt biến trắng, mà hắn khí tức cả người cũng là trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Không chỉ như thế, hắn thân thể vậy mà tại thời khắc này tầng tầng thuế biến, chỉ chốc lát. Diệp Huyền cả người vậy mà trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. Suy yếu. Giờ khắc này, Diệp Huyền cảm giác mình cực kỳ suy yếu, tựa như là lực khí toàn thân đều bị rút khô. Mà lúc này, A Mục lại một ngón tay điểm tại Diệp Huyền ngực, hóa cảnh. Oanh. Một đạo hắc quang đột nhiên chui vào Diệp Huyền trong cơ thể, Diệp Huyền hai mắt trợn lên, trong chớp mắt, hắn cảnh giới tại thời khắc này bị phong ấn. Thân thể. Cảnh giới, toàn bộ bị phong ấn. Giờ khắc này, hắn biến thành chân chính người bình thường. Mà còn chưa kết thúc, A Mục tay phải nhẹ nhàng ngoắt ra một cái, giới mục tháp trực tiếp theo Diệp Huyền trong cơ thể bay ra, không chỉ giới mục tháp, Diệp Huyền trên người hết thảy bảo vật đều tại thời khắc này đều bị A Mục lấy đi. A Mục ngồi xuống, nàng nhìn Diệp Huyền, nhớ thật kỹ ta, người sống một thế, có rất ít người có thể giữ vững bản tâm. Không quên dự tính ban đầu, vì sao? Bởi vì chúng ta sống sót liền là một loại tu hành, tại đây trên con đường tu hành, chúng ta gặp được rất nhiều vấn đề, cũng gặp được rất nhiều dụ hoặc. Người, dễ dàng mê thất chính mình. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, kiên trì rất khó, thế nhưng, từ bỏ lại rất dễ dàng. Nói xong, nàng nhìn về phía Giang Thúc, người sau do dự một chút, sau đó tay phải vung lên. Nằm dưới đất Diệp Huyền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, A Mục đứng dậy, yên lặng không nói. Giang Thúc nhìn xem A Mục, hắn không chịu được nữa. A Mục nói khẽ, hắn có thể. Giang Thúc lắc đầu, nha đầu, ngươi biết, không phải đại nghị lực đại quyết tâm người, căn bản không có khả năng chống nổi cái kia luyện ngục. A Mục nhìn xem trước mặt cái hắc động kia, nói khẽ, hắn nhất định có thể. Giang Thúc hỏi, nếu là hắn không thể đâu? A Mục hai mắt chậm rãi đóng lại, ta đây liền móc xuống cặp mắt của ta. Giang Thúc vẻ mặt lập tức biến đổi. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền mở hai mắt ra, làm mở hai mắt ra lúc, hắn tại một mảnh vô tận trong sa mạc. Diệp Huyền vừa muốn đứng lên, nhưng lại phát hiện, chính mình toàn thân suy yếu vô lực, không đúng, là mất đi nguyên bản lực lượng cường đại về sau. Hắn đã không quen không có có sức mạnh chính mình. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn chậm rãi bò lên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa phần cuối, một mảnh sa mạc, căn bản không nhìn thấy đâu. Không đúng. Là hắn hiện tại thần thức năng lực đã tan biến, hắn chỉ có thể nhìn thấy người bình thường có thể thấy phạm vi. Thật mất đi tất cả lực lượng. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, một vệt bóng đen đột nhiên theo bên cạnh hắn trong đất cát bay ra, Diệp Huyền biến sắc, bản năng một chỉ điểm ra, nhưng mà lần này, đầu ngón tay không có kiếm quang, khi hắn lấy lại tinh thần lúc, hắn toàn bộ cánh tay phải trực tiếp theo trên bả vai hắn mạnh mẽ bị kéo xuống. A! Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt, cưỡng ép hướng về sau lăn một vòng, cát đất phía trên, trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó, một đầu người trưởng thành lớn màu đỏ bò cạp đang ở nhai lấy cánh tay phải của hắn. Giờ khắc này, Diệp Huyền trên trán mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. Bởi vì hắn biết, A Mục không cùng hắn đang nói đùa, một cái sơ sẩy, thật sẽ chết. Mà vừa rồi, bởi vì hắn chính mình không coi trọng, hắn một đầu cánh tay phải mất rồi. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền cởi y phục của mình dùng miệng cùng với tay trái cuốn lấy vai phải của chính mình vết thương, nếu là kẻ bao trùm vết thương này, hắn sẽ đổ máu chảy chết. Mà lúc này, cái kia màu đỏ bò cạp đã nhai xong cánh tay của hắn, bò cạp gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kia, đã đem hắn xem như là trong miệng đồ vật. Diệp Huyền dùng ánh mắt còn lại liếc qua trước mặt bốn phía, cái gì cũng không có ngoại vật có thể dùng. Làm sao bây giờ? Giờ khắc này, hắn lại có điểm hoảng. Bởi vì đã thành thói quen đủ loại thần vật cùng với mạnh mẽ thân thể hắn, đối mặt loại nguy hiểm này lúc, trong lúc nhất thời vậy mà hoảng hốt. Mà đúng lúc này, cái kia màu đỏ bò cạp đột nhiên thả người nhảy lên, hướng phía hắn nhào tới. Nếu là tại bên ngoài, mặt hàng này, hắn một cái ánh mắt liền có thể đem hắn chém giết, thế nhưng giờ phút này, cái này màu đỏ bò cạp tự như là cua lưỡi hái tử thần. Mùi vị của tử vong. Tại thời khắc mấu chốt này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, hắn tay trái đột nhiên nắm lên một nắm cát đột nhiên hướng phía cái kia màu đỏ bò cạp đầu ném đi qua, cái kia màu đỏ bò cạp bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị này một nắm cát nhào vừa vặn. Nó vô ý thức nhắm hai mắt lại, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, mà đúng lúc này, cái kia màu đỏ bò cạp đột nhiên bản năng hướng phía hắn cắn tới. Diệp Huyền biến sắc, thân thể khẽ cong, sau đó tay trái đột nhiên một quyền đánh vào cái kia bò cạp phần hông vị trí. Răng rắc. Giữa sân một đạo giống trứng vỡ thanh âm đột nhiên vang lên, cái kia màu đỏ bò cạp hai mắt đột nhiên trợn lên, toàn bộ thân thể cứng đờ, biểu tình kia. So với người biểu lộ còn đặc sắc. Mà lúc này, Diệp Huyền thuận thế một quyền đánh vào cái kia bọ cạp yết hầu chỗ. Oanh! Cái kia màu đỏ bọ cạp lập tức tắt thở. Mà Diệp Huyền thì tê liệt ngồi dưới đất, hắn hiện tại cũng không phải trước đó, tăng thêm cánh tay phải bị kéo đứt, hắn hiện tại là phi thường hư nhược. Diệp Huyền cũng không dám nghỉ ngơi, bởi vì hắn không biết này bốn phía còn có hay không cái gì nguy hiểm. Trong sa mạc, nguy hiểm đều đến từ dưới chân hạt cát bên trong. Diệp Huyền vội vàng đứng lên, hắn đề phòng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nghĩ rời đi, tìm địa phương an toàn, mà lúc này, hắn dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn về phía cái kia màu đỏ bò cạp. Tại đây mịt mờ sa mạc, có thể không có cái gì ăn. Nếu là không ăn cái gì, làm sao bổ sung thể lực? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền hướng đi cái kia màu đỏ bò cạp. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền thuần thục đem cái kia màu đỏ bò cạp phân giải. Thế nhưng, hắn lại phát hiện một cái vấn đề rất lớn, cái kia chính là hỏa. Cái này hỏa đi nơi nào làm? Giờ khắc này, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác mọi chuyện đều tốt khó. Giờ khắc này, hắn cảm giác về tới từng tại Thanh Thành lúc kia. Thanh Thành! Nghĩ cho đến lúc đó, Diệp Huyền không khỏi cười khổ. Lúc kia qua thật quá khổ. Vì cho gia tộc mang đến lợi ích, hắn bình thường đến tại trong núi sâu cùng gia tộc khác chém giết mấy ngày mấy đêm. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên nở nụ cười. Không phải liền là không có tu vi sao? Không chính là không có ngoại vật sao? Chẳng lẽ mình không có này chút liền trở thành phế nhân hay sao? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác đấu chí tràn đầy. Hắn trực tiếp ăn sống cái kia bọ cạp thịt có chút chua xót, nhưng vì nhét đầy cái bao tử cùng bổ sung thể lực, hắn không thể không ăn. Sống sót so cái gì đều trọng yếu. Một lát sau, Diệp Huyền cảm giác khôi phục một chút khí lực, hắn nhìn lướt qua bốn phía một mảnh mịt mờ, đều là sa mạc. Hắn hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Diệp Huyền đem một khối bò cạp thịt cột, sau đó dùng vải gói kỹ thắt ở bên hông, tiếp theo, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Mà lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một phần mặt trời chói chang. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến đổi. Nước. Nhất định phải có nước. Dùng hắn hiện tại tình huống, nhiều nhất có thể chống đỡ 3 ngày, 3 ngày sau nếu là không có nước, hắn sẽ chết. Mà trên người hắn bò cạp thịt, cũng chỉ có thể đủ khiến cho hắn chống đỡ 2 ngày. Gấp gáp. Diệp Huyền vẻ mặt âm trầm, hướng phía nơi xa đi đến. Trên đường đi, Diệp Huyền vẻ mặt đề phòng, không dám có chút chủ quan, mà hắn trong tay trái, là một cây bén nhọn đuôi bò cạp, đây là hắn theo cái kia bò cạp trên thân chém xuống tới. Mà cái này, hiện tại liền là vũ khí của hắn. Đi ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, bởi vì nơi xa, vẫn như cũ là một mảnh sa mạc. Tại chỗ, Diệp Huyền trầm tư. Như thế đi, căn bản không được, không chỉ tiêu hao thể lực, còn dễ dàng càng chạy càng sâu. Diệp Huyền trầm tư một lát sau, hắn đột nhiên bắt lại bên hông khối kia bò cạp thịt, hắn đem bố mở ra, sau đó đem bò cạp thịt đặt ở trước mặt, tiếp theo, chính hắn thì đi đến một bên, nhường thân thể mình chui vào hạt cát bên trong, chỉ để lại đầu, sau đó tĩnh khí ngưng thần. Chờ. Diệp Huyền cứ như vậy không nhúc nhích chờ lấy. Ước chừng qua sau 2 canh giờ, nơi xa hạt cát bên trong đột nhiên có động tĩnh. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm khối kia bò cạp thịt, đúng lúc này, một con cự mãng phá cát mà ra, cắn về phía khối kia bò cạp thịt, mà cơ hồ là cùng một thời gian, Diệp Huyền đột nhiên phá cát mà ra, vọt thẳng đến cái kia con cự mãng trước mặt, hắn tay trái vung lên, một nắm cát bay về phía cái kia con cự mãng. Cái kia con cự mãng vô ý thức nhắm hai mắt lại, bất quá, nó phản ứng cũng là cực nhanh, đuôi rắn đột nhiên hất lên, trực tiếp cuốn lấy Diệp Huyền lập tức cảm giác một hồi nghẹt thở, mà ngay trong nháy mắt này, Diệp Huyền cầm trong tay cái kia đuôi bò cạp đột nhiên đâm vào cự mãng 7 tấc vị trí. Một đạo máu rắn bắn tung tóe. Cự mãng ngửa đầu gầm thét, đuôi rắn buông lỏng, Diệp Huyền thừa thế đột nhiên một quyền nện ở cái kia cự mãng 7 tấc vị trí. Bành. Cự mãng một hồi kích chiến. Diệp Huyền lại là một quyền nện xuống, một quyền này nện xuống, cái kia cự mãng lập tức phát ra một đạo thê lương tê minh thanh. Cứ như vậy, hắn vội vàng vừa giận nện vô số dưới, dần dần, cái kia con cự mãng không dãy dụa thế nào đi nữa, hấp hối. Diệp Huyền ngừng lại, hắn liền nằm tại cự mãng trên thân. Vừa rồi hắn, dùng hết tất cả khí lực. Bất quá! Hắn không dám nghỉ ngơi, hắn bò lên, sau đó đi đến cái kia con cự mãng trước mặt, cái kia cự mãng mở hai mắt ra nhìn xem hắn. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt cự mãng thể tu không tính đặc biệt lớn, cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm, dĩ nhiên, nó so nhân loại bình thường muốn dài rất nhiều. Diệp Huyền nhìn xem cự mãng, nghe hiểu được tiếng người sao. Cự mãng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền lắc đầu. Không cần phải nói, cái tên này cấp quá thấp, khẳng định còn không có linh trí. Không có linh trí, cũng có thể hàng phục, thế nhưng, vậy tuyệt đối không phải chuyện 1 ngày 2 ngày. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn nhìn về phía mình tay trái, giờ khắc này, hắn nghĩ tới chính mình máu. Huyết mạch chi lực. Chính mình huyết mạch chi lực cũng bị phong lại sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hắn cắn nát đầu ngón tay. Hắn dọc một giọt máu tiến vào cái kia cự mãng trong miệng, một giọt máu tươi tiến vào, cái kia cự mãng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Diệp Huyền sửng sốt, có hiệu quả. Hắn nhìn kỹ cái kia cự mãng đối hắn phun lưỡi, trong mắt là khao khát. Còn muốn máu? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó lại dọc một giọt máu tiến vào cự mãng trong miệng, mà lúc này, cái kia cự mãng đột nhiên kích động run rẩy lên, thế nhưng... Nhưng không có phát sinh biến hóa gì. Cứ như vậy, Diệp Huyền quan sát ước chừng sau nửa canh giờ, cái kia cự mãng vẫn là không có gì thay đổi. Diệp Huyền thất vọng. Hắn máu mặc dù hết sức cực phẩm, thế nhưng, đối yêu thú không có tác dụng a. Dù sao, hắn là người. Thất vọng về sau, Diệp Huyền trầm tư rất lâu, cuối cùng, hắn cưỡi tại cự mãng trên thân, dùng vải buộc lên cự mãng đầu, mà hắn thì dùng đuôi bò cặp nhẹ nhàng thọc cự mãng bảy tấc vị trí, đi. Cái kia cự mãng một hồi run rẩy, sau đó, vù, một thoáng liền bay ra ngoài. Diệp Huyền gắt gao bắt lấy vải. Hắn cũng không biết này cự mãng muốn dẫn lấy hắn đi nơi nào, ngược lại, hiện tại có cái dẫn đường là được, hắn hiện tại chỉ muốn đi ra cái này sa mạc, tìm tới nguồn nước. Ước chừng sau nửa canh giờ, cái kia cự mãng đột nhiên ngừng lại, Diệp Huyền mày nhăn lại, đúng lúc này, trước mặt hắn những cái kia hạt cát đột nhiên rung động lên, rất nhanh, từng đầu cự mãng theo hạt cát bên trong bò lên ra tới. Trọn vẹn hơn 20 đầu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến. Mẹ nó, cái tên này dẫn hắn tới hang ổ. Này cái quỷ gì? Những cái kia cự mãng nhìn xem Diệp Huyền, mắt lộ ra hung quang, phun lưỡi. Diệp Huyền nheo mắt, lần này cấm a. Đúng lúc này, những cái kia cự mãng liền muốn động thủ, Diệp Huyền đột nhiên cầm trong tay cái kia đuôi bò cạp chịu lấy cái kia cự mãng đầu, mà những cái kia cự mãng không có dừng lại, xông ngược lại nhanh hơn. Diệp Huyền hai mắt híp lại, chẳng lẽ lão tử nhất thế anh danh hôm nay liền muốn tán thân này chút trắng trong miệng. Dùng thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đối không phải này chút cự mãng đối thủ, chính diện vừa mới đầu đều không được. Đúng lúc này, dưới người hắn cái kia con cự mãng đột nhiên gầm thét, này vừa hống, trước mặt hắn những cái kia cự mãng trực tiếp ngừng lại. Thấy thế, Diệp Huyền sửng sốt. Con cự mãng này thân phận không tầm thường a. Diệp Huyền vội vàng nói, mang ta rời đi nơi này. Cái kia con cự mãng quay đầu nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Huyền nói, có thể nghe hiểu ta sao? Mang ta rời đi nơi này, ta liền thả ngươi. Cự mãng phun ra lưỡi, sau đó hướng phía nơi xa bơi đi, còn bên cạnh những cái kia cự mãng liền vội vàng đi theo. Ước chừng sau ba canh giờ, Diệp Huyền gặp được một vùng núi, nhìn thấy dãy núi, Diệp Huyền trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Nhìn xem dãy núi kia, Diệp Huyền trong lòng có chút nghĩ mà sợ, nếu như không phải con cự mãng này dẫn đường, hắn sợ là sẽ phải chết ở mảnh này sa mạc. Bởi vì không có nước, không có thức ăn, càng không có hướng đi. Tại muốn ra sa mạc lúc, cái kia con cự mãng đột nhiên ngừng lại. Diệp Huyền nhìn xem cự mãng, nói, nhường thủ hạ của ngươi lui ra phía sau. Cự mãng nhìn xem Diệp Huyền, liền thè lưỡi. Diệp Huyền chỉ nơi xa những cái kia cự mãng, sau đó phất tay. Cự mãng quay đầu nhìn thoáng qua, những cái kia cự mãng dồn dập lui ra phía sau, Diệp Huyền nhảy xuống cự mãng, hướng phía nơi xa chạy đi. Cự mãng cũng không có truy, cứ như vậy nhìn phía xa chạy trốn Diệp Huyền, chỉ chốc lát, Diệp Huyền chính là tiến nhập trong rừng rậm. Mà những cái kia cự mãng vẫn là không có rời đi, đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền lại từ trong rừng rậm chạy ra. Sau lưng hắn, là một đám đen nghịt lang bầy. Nhìn thấy Diệp Huyền, cái kia con cự mãng lập tức mắt lộ ra hung quang, mà lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn chỉ đám kia cự mãng, sau đó đối những cái kia lang bầy tốc độ cao khoa tay lấy. Cự mãng. Nơi xa, Diệp Huyền khoa tay thật nhanh, còn có chút xúc động, dần dần, những cái kia lang bầy đột nhiên nhìn về phía đám kia cự mãng. Làm thấy đám kia cự mãng lúc, những cái kia lang bầy lập tức cùng nhau rống kêu lên, rất nhanh, những cái kia lang bầy đột nhiên hướng phía đám kia cự mãng vọt tới. Đám kia cự mãng lập tức có chút ngổn ngang. Mà Diệp Huyền thì đã sớm chuồn đi. Rất nhanh, đám kia cự mãng cùng những cái kia lang bầy bắt đầu đại chiến. Tửu quán bên ngoài. Giang Thúc nhìn về phía đứng một bên A Mục khẽ cười nói. Đám kia cự mãng cố ý đưa hắn đưa đến trong bầy sói, mà bọn hắn không nghĩ tới, lang bầy đối lãnh địa của mình cực kỳ mẫn cảm, nhìn thấy chúng nó, khẳng định có lòng đề phòng, mà hắn lại ở nơi đó chỉ mãng bầy thêm mắm thêm muối, cái này khiến lang bầy cho rằng mãng bầy là tới xâm lấn. Giang Thúc nói khẽ, chỉ bằng vào mưu trí, là đi không ra nơi đó. A Mục nhìn về phía trước mặt, nói khẽ, dĩ nhiên không đủ. Bất quá, nếu là không có mưu trí, càng đi không ra. Giang Thúc trầm giọng nói, nha đầu, lúc trước ngươi là như thế nào đi ra cái kia mảnh sa mạc? A Mục lắc đầu, cười khẽ, đều là quá khứ sự tình, liền chớ đề. Giang Thúc lại hỏi, ngươi cùng đằng trước hai vị kia đại tế ti còn có hắn, ai nhanh hơn đi ra cái kia mảnh sa mạc? A Mục nói khẽ, nếu bạn về tốc độ, ta nhanh nhất, nếu bạn về mạnh mẽ, tiền nhiệm đại tế ti cường đại nhất, bởi vì nàng là một đường dết ra cái kia mảnh sa mạc. Nếu bạn về nhất không biết xấu hổ, làm thuộc về hắn. Nghe vậy, Giang Thúc lắc đầu cười một tiếng, hắn hiện tại hẳn là ra cái kia mảnh rừng rậm. A Mục lắc đầu, ngươi sai. Nghe vậy, Giang Thúc nhíu mày, hắn quay đầu nhìn về phía trước mặt, cái kia trong hắc động, có thể thấy Diệp Huyền. Mãn bầy cùng lan bầy đại chiến, có thể nói là dị thường thảm liệt, thi thể khắp nơi, mà lần này đại chiến, lan bầy thắng. Bởi vì là tại bản thổ tác chiến. Còn sống những cái kia sói rời đi về sau, Diệp Huyền lại không biết từ nơi nào xuất hiện. Nhìn xem cái kia đầy đất mãn bầy thi thể, Diệp Huyền lắc đầu, sau đó lấy ra đuôi bò cạp bắt đầu cho những cái kia cự mãn phá bụng. Lấy mật trắng. Cái đồ chơi này có thể là đại bổ. Không đến một hồi, Diệp Huyền lấy 20 viên mật trắng, không chỉ như thế, hắn còn đem những cái kia da trắng lột xuống dưới, sau đó làm một kiện rắn áo khoác bằng da xuyên qua, hắn còn làm một đôi da trắng dày. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt dãy núi kia. Hắn biết, dãy núi này khẳng định hung hiểm vô cùng, nghĩ phải xuyên qua dãy núi này, dùng năng lực hiện tại của hắn căn bản làm không được. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên tại rừng rậm bên cạnh nhặt một chút khô héo lá cây. Tử quán trước, Giang Thúc nhìn về phía A Mục, hắn muốn làm gì? A Mục yên lặng. Giang Thúc quay đầu nhìn về phía hắc động kia, trong tấm hình. Diệp Huyền đang ở cầm lấy một khúc gỗ dùng sức chuyển, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, trước mặt hắn nhánh cây bắt đầu cháy rừng rực. Giang Thúc nói khẽ, hắn muốn nhóm lửa làm ăn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên làm một hỏa nấm, sau đó tại bên ngoài rừng rậm châm lửa. Nhìn thấy một màn này, Giang Thúc kinh ngạc nói, hắn muốn đốt rừng. Hắn điên rồi sao? Hắn này quá tàn nhẫn đi. A Mục nhìn về phía Giang Thúc, vẻ mặt có chút cổ quái, ngươi làm sao tại đồng tình những cái kia yêu thú? Giang Thúc,